Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, thâm bất khả trắc. Tranh tài lại mở, hiệp 2 còn thừa thời gian còn lại 1:09. Dưới trận, Aida Riko nhưng không khỏi có mấy phần lo lắng. Nói: Thật không có vấn đề sao? Kagami so với ngươi đến, vẫn là kém một chút. Nàng đã lưu lại mặt mũi. Kỳ thật nàng muốn nói, kém không ngừng 1 điểm. Hiện tại Kagami là ngăn cản không được Kise Ryouta. Liền xem như thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng Kise. Cho nên, ta nắm Kuroko mang theo một câu. Tiêu Dạ vẫn tại có chút thở. Kise có thể trúng kế. Không nhất định, trúng kế cũng rất nhanh có thể khôi phục lại. Nhưng ảnh hưởng hắn, dù là 1 phút đồng hồ cũng là tốt. Tiêu Dạ trầm ngâm nói. Với lại, Kaizu khẳng định cải biến chiến thuật. Tiếp xuống tiến công trọng điểm, nhất định là cả chi đội ngũ liên hợp. Chiến thuật lựa chọn có mấy loại, cái này vẫn phải nhìn thế cục phát triển. Thật không biết đầu óc của ngươi nghĩ như thế nào. Aida Riko có chút nhụt chí nói. Luôn cảm thấy, ngươi mới là huấn luyện viên. Ta là làm việc lặt vặt người đại diện. Tiêu Dạ bật cười địa lắc đầu. Nói, ta là PF mà. Cái này còn đến cảm tạ hắn trước kia huấn luyện viên. Mặc dù tên kia cuối cùng khuyên lui hắn, nhưng Tiêu Dạ còn là theo chân đối phương học được không thiếu bản lãnh. Tóm lại, chỉ phải thắng là được rồi. Thắng 1 điểm cùng thắng 10 điểm, cũng không có khác biệt. Tiêu Dạ kết luận, trên sân, Kaizu cầm bóng quyền, cùng lúc trước so sánh. Hiện tại Kaizu hiển nhiên tỉnh táo rất nhiều. Thân là point guard Kasamatsu Yukio, không có giống trước đó như thế lập tức đưa bóng truyền cho Kise, mà là cùng đồng đội phối hợp, thành công đột nhập nửa trang. Tại 3 điểm giây phụ cận bị chống cự, Seiren tự hồ đã sớm chuẩn bị. Lúc này phụ trách phòng thủ đối phương là có ưng nhãn Izuki-san. Kasamatsu Yukio nếm thử dẫn bóng đột phá, nhưng đã đánh ra khí thế Seiren. Căn bản vốn không cho cơ hội này. Nhìn kỹ, ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài, còn lại mấy người trình độ cũng không tệ. Mặc dù còn so ra kém phía bên mình. Nghĩ như vậy, Kasamatsu Yukio cuối cùng tìm được một cái khe hở. Đưa bóng mãnh liệt địa truyền cho trái hậu phương số 5 Moriyama Yoshitaka. Trận đấu này bên trong, ngoại trừ Kise Ryouta bên ngoài, liền số gia hỏa này đạt được nhiều nhất. 3 điểm bóng đến trước mắt chỉ sai lầm qua 2 lần. Một lấy được banh, Moriyama Yoshitaka liền lập tức lên nhảy ném rổ. Chỉ bất quá, hắn vừa lên nhảy, liền mãnh liệt phát hiện. Một bóng người vậy mà bước nhanh đuổi tới trước mặt của hắn. Vẻn vẹn lạc hậu như vậy một tia, cũng đi theo nhảy dựng lên. Cái này số 10, nhớ kỹ gọi Kagami, trong nháy mắt bật lên lực thật không tệ. Moriyama Yoshitaka tới gần bỏ banh vào rổ, động tác có chút cứng đờ. Bất đắc dĩ đưa bóng ném hướng tay trái của mình bên cạnh. Ở nơi đó chính là Kise Ryouta. Cao tốc xoay tròn bóng rổ, ném về phía Kise. Seiren đám người hơi kinh hãi. Bao quát chuẩn bị block Kagami, đều là hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, Kise Ryouta tự hồ đối với quả cầu này không có chuẩn bị. Chậm nửa nhịp mới phản ứng được, cuống quýt chuẩn bị nhận banh lúc, bóng rổ lại nện ở đầu ngón tay của hắn, cuối cùng tuột tay, ngớ ngẩn a, ngươi còn chờ cái gì nữa? Thời khắc nguy cấp, Kasamatsu Yukio đứng dậy, trước người khác 1 bước đem bóng rổ bắt lấy, sau đó không hề nghĩ ngợi lập tức lên nhảy, bá, một cái không có gì có thể bắt bẻ 2 điểm cầu. Tại song phương đội viên ngu ngơ trong nháy mắt, đầu nhập vào trong vòng rổ. Người đang suy nghĩ gì? Kasamatsu Yukio chỉ dưới Kise ngực, hạ giọng, hiện tại thừa dịp Tiêu Dạ không ở tại chỗ, mau đem điểm số đuổi trở về. Mặc dù huấn luyện viên nói như vậy, nhưng mấu chốt đạt được vẫn là cần lực lượng của ngươi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Kise Ryouta hết sức xin lỗi địa nói. Hắn mãnh liệt địa vỗ trán của mình, cưỡng ép đem mình trong đầu suy nghĩ lung tung đánh bay. Thật là đang suy nghĩ gì? Vô luận Tiêu Dạ chuẩn bị làm cái gì? Bên này đều hẳn là toàn lực ứng phó. Bất quá, nói đi thì nói lại. Tại hiệp 2 cuối cùng cái kia hơn 1 phút đồng hồ. Cố ý nói câu nói kia. Chẳng lẽ chính là vì để hắn tâm thần có chút không tập trung? Kise không khỏi nghĩ như vậy. Biết rõ khả năng này là cái âm mưu. Nhưng vẫn là không nhịn được đi suy nghĩ. Hắn không thể không thừa nhận. Người này kỹ thuật bóng cao minh. Nhưng đối với đối thủ tâm lý trạng thái khống chế. Đồng dạng thâm bất khả chắc. Tiếp tục tranh tài. Lần này Seiren cầm bóng quyền. Mà ở đây bên ngoài. Tiêu Dạ kiến thức đến một màn này. Lại nhịn không được cười khổ lắc đầu. Thế nào? Aida Rico hỏi. Tình huống hẳn là còn tại trong phạm vi khống chế a. Không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ há to miệng. Bất đắc dĩ nói. Kise tuổi còn rất trẻ. Hắn hẳn là còn không có bị buộc đến loại này phân thượng qua. Cho nên có chút luống cuống. Hoàng. Aida Rico trừng to mắt. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn nhìn không ra a. Hắn giấu tốt thôi. Nói thật. Kỹ thuật của hắn rất lợi hại. Tố chất thân thể cũng là nhất lưu trình độ. Tiềm lực càng là ta gặp qua tốt nhất cầu thủ. Nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm chí mạng. Kuroko-kun sao? Không, cái này chỉ có thể coi là nhược điểm. Vẫn chưa tới chí mạng trình độ. Tiêu Dạ lắc đầu, ngữ khí hơi khá là đáng tiếc. Hắn tuổi còn rất trẻ, còn không có trải qua thất bại. Với lại cũng mới đánh 2 năm bóng rổ. Kinh nghiệm không đủ, đối thế yếu cục có chút không có chỗ xuống tay. Là thế này phải không? Aida Rico từ chối cho ý kiến. Cùng nói là đối thế yếu cục không có chỗ xuống tay. Chẳng nói là đối Tiêu Dạ tồn tại quá mức kiêng kỵ. Kiêng kỵ tới trình độ nào? Liền xem như ở trong trận đấu. Trong đầu hắn đều còn đang suy nghĩ Tiêu Dạ trước đó một câu. Vừa rồi tiếp không đến cầu. Liền là tốt nhất chứng cứ. Nghĩ tới đây, Aida Rico không thể không bội phục. Tiêu Dạ lực uy hiếp thật sự là thâm bất khả chắc. Người ở đây bên ngoài đều có thể ảnh hưởng đến đối diện vương bài cầu thủ. Hiệp 2 rất nhanh liền kết thúc. Song phương biểu hiện có thể nói là thế lực ngang nhau. Cuối cùng Kaizu một cái tiếng còi 3 điểm bóng. Đem chênh lệch điểm rút ngắn đến 7 điểm. Giữa trận nghỉ ngơi 5 phút sau. Hiệp 3 bắt đầu. Kise Ryouta vẫn như cũ không thể tại Seiren trong đội ngũ nhìn thấy Tiêu Dạ. Cái này khiến hắn càng phát ra lo âu, bởi vì không làm rõ ràng được, đối thủ đến cùng đang suy nghĩ gì, thật chẳng lẽ chính là thể lực chống đỡ hết nổi. Không, mặc dù Tiêu Dạ thể lực xác thực không bằng hắn, nhưng còn không đến mức đánh 15-16 phút đồng hồ liền bất lực vì kế. Lắc đầu, Kise Ryouta quyết định tạm thời không đi cân nhắc những này. Đánh tốt trước mắt mỗi một cầu. Hiệp 3 ngay từ đầu, Seiren bên này dựa vào Kuroko Tetsuya cùng Kagami Taiga phối hợp. Còn có thể miễn cưỡng cùng Kaizu dây dưa, duy trì lấy chênh lệch điểm tại 3 phân đến 6 ở giữa. Nhưng hiệp 3 qua hơn phân nửa, Seiren rốt cục bộc lộ ra một cái vấn đề lớn. Kuroko Tetsuya ánh mắt hướng dẫn tiến nhập mềm nhũn kỳ. Kaizu đám cầu thủ dần dần quen thuộc hắn tồn tại. Chuyền bóng sai lầm lần thứ nhất phát sinh ở trên sàn thi đấu. Mà lúc này, lấy Kasamatsu Yukio cầm đầu Kaizu, thừa thắng xông lên, tại thứ 3 tiết kết thúc lúc, không chỉ có đuổi ngang điểm số, còn lại một lần thành công dẫn trước, cứ việc chỉ là một điểm dẫn trước, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Tranh tài tiến nhập hiệp 4, lần này, Tiêu Dạ không có ăn không ngồi chờ. Hắn thay thế đi Izuki San đăng nhập đấu trường. Thể lực khôi phục. Kise Ryouta bình tĩnh mà nhìn xem Tiêu Dạ xuất hiện. Nghe vậy, Tiêu Dạ mỉm cười. Nói, ngươi còn sẽ trở nên mạnh hơn. Tại trận đấu này thua trận về sau. Ngươi sẽ tăng lên. Ta kỳ vọng có thể tại cả nước giải thi đấu bên trên lần nữa gặp ngươi. Kise Ryouta cắn răng. Ánh mắt bắn ra lấy khó mà kể ra kiên định. Thắng là ta, ngoặc kép, quyết chiến a, đoán xem nhân vật chính muốn làm gì xdddd.